hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 70, run rẩy đi, chó độc thân, góc truyện audio.com, gia trưởng phòng xa trong, Lưu Tinh Trì Giang Minh Hàn đều ở đây. Giang Minh Hàn là gần đây công việc ở bên này mà Lưu Tinh Trì, hắn thật ra thì chính là hộ vệ Lục gia đào tạo từ nhỏ liền theo Lục Hạo Đình, mặc dù trong quân đội mình có chức vị nhưng lúc bình thường, hắn cơ hồ cùng Lục Hạo Đình hình bóng không rời, coi như là cảnh vệ viên Lục Hạo Đình. Cố Vân Tịch tựa vào bên người Lục Hạo Đình cười ngọt ngào, anh làm sao tới? Lục Hạo Đình còn chưa lên tiếng, bên cạnh Giang Minh Hàn miệng lại bắt đầu bị coi thường, không đến làm sao có thể thấy ngươi ở bên ngoài chiêu phong dẫn điệp. Cố Vân Tịch một cái chừng quá khứ, ngươi kia dập đầu thảm dung mạo muốn chiêu phong dẫn điệp trả đòn không tới đâu. Ngươi, tốt lắm, lão tứ không nghĩ ta bây giờ liền đem ngươi từ trên xe ném xuống liền im miệng cho ta. Giang Minh Hàn, Lục Hạo Đình nhìn về phía Cố Vân Tịch đừng nóng giận, anh biết nhất định là Lâm Kiêu đến tìm em gây phiền toái. Cố Vân Tịch lông mày nhướn lên nhìn về phía Giang Minh Hàn, cảm Dương lão cao có thấy không, đây mới là thật đàn ông học một chút mà đi chó độc thân. Chửi thề một tiếng, ngươi nói ai chó độc thân, nói ngươi đó, lớn như vậy đều không nói qua yêu, ngươi mất mặt hay không a? Biết tại sao không, ngươi tính tình giá con rùa mao, khó trách không đàn bà muốn ngươi. Cố Vân Tịch ta cùng ngươi không xong, anh Hạo Đình em sợ, Cố Vân Tịch mặt đầy nhu nhược trốn tới trong ngực Lục Hạo Đình. Giang Minh Hàn, Lục Hạo Đình kia một đôi con ngươi đen nhánh hàn băng vậy đâm về phía Giang Minh Hàn, ngươi muốn làm gì? Giang Minh Hàn, hắn còn có thể làm gì? Cố Vân Tịch núp ở trong ngực Lục Hạo Đình, quay đầu nhìn một chút Giang Minh Hàn, đắc ý nhíu mày. Lục Hạo Đình vỗ vỗ Cố Vân Tịch ôn nhu trấn an, ngoan. Không sợ, có ta ở, hắn không dám đối với ngươi như vậy, ta đánh hắn. Cố Vân Tịch nghe vậy ngẩng đầu, mặt đầy kinh ngạc vui mừng nhìn về phía Lục Hạo Đình, ở trên gương mặt hắn tức hôn một cái, thanh âm đặc biệt vang dội. Thần ái anh thật tốt, em thật yêu anh yêu. Lục Hạo Đình, Giang Minh Hàn, Lục Hạo Đình con ngươi đen nhánh sâu kín nhìn về phía Giang Minh Hàn, mâu quang có chút ngạc nhiên mừng rỡ, đánh Giang Minh Hàn còn có chỗ tốt này. Vậy sau này nhiều đánh đánh, Giang Minh Hàn bị ánh mắt đại ca nhà mình kia nhìn cả người nổi da gà toát ra. Phòng xa đích không gian rất lớn, Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình cùng Giang Minh Hàn, Lưu Tinh Trì ngồi đối diện nhau, Cố Vân Tịch ngồi ở trong ngực Lục Hạo Đình, hai tay ôm cổ hắn, đắc ý nhìn Giang Minh Hàn. Hừ, tới nha, không phải cùng ta không xong sao, tới nha, Giang Minh Hàn tức thiếu chút nữa mà nổ. Lưu Tinh Trì thấy nhà mình tứ ca bộ dáng kia không biết làm sao che mặt, tứ ca ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nam Vô A Di Đà Phật, Cố Vân Tịch đối với Giang Minh Hàn cười mặt đầy khiếm biển, như thế nào? Có phải hay không rất tức giận, sinh khí vậy? Đúng rồi, ta chính là để cho ngươi tức giận, ai bảo ngươi miệng như vậy tiện đâu. Bà cô nói cho ngươi, anh cả ngươi là ta, ta, dám cùng ta cướp ngược chết ngươi. Giang Minh Hàn, sách sách sách, nhìn ngươi ánh mắt kia có phải hay không rất không ưa ta. Ha ha, ta chỉ thích ngươi không ưa ta nhưng không làm hết ta dáng vẻ. Lạp lạp lạp, Giang Minh Hàn, như vậy một bó to tuổi cả ngày cùng một cái tiểu cô nương làm khó dễ, thua thiệt ngươi còn là một đàn ông đâu. Thật là không có phong độ, không khí độ, không tư chất, không phẩm vị, coi, góc truyện audio.com, chừng ngươi cả đời không tìm được con dâu, vĩnh viễn chỉ có thể làm một chó độc thân. Giang Minh Hàn lạnh gào một tiếng thì phải nhảy cỡn lên, Lưu Tinh Trì vội vàng đè hắn xuống, tứ ca. Tứ ca tỉnh táo a, đại ca ở đây, coi chừng bị đòn, Giang Minh Hàn, Cố Vân Tịch nhíu mày, bỗng nhiên cầm ra điện thoại di động Lục Hạo Đình, mình tựa vào trong ngực Lục Hạo Đình bãi liễu bãi tư th, tới anh Hạo Đình hai chúng ta chụp tấm hình. Lục Hạo Đình mâu quang ngừng một lát hứng thú, lập tức phối hợp Cố Vân Tịch vỗ một tấm ngọt ngào mật mật tự phách. Cố Vân Tịch lập tức mở ra vi tín Lục Hạo Đình, tìm được Giang Minh Hàn một lan, trực tiếp phát tới. Sau đó còn giàu rồi mấy chữ quá khứ. Run rẩy đi, chó độc thân, Giang Minh Hàn, trong hình hai người, Lục Hạo Đình lạnh lùng nghiêm túc, Cố Vân Tịch cười vui vẻ làm người hài lòng, hai người dựa chung một chỗ ngọt ngào cũng yếu giật xuất lai. Nhìn như vậy hình thân là chó độc thân, Giang Minh Hàn cảm thấy tim bị 10.000 điểm bạo kích. Lục Hạo Đình nhìn Cố Vân Tịch làm việc hứng thú càng đậm. Vội vàng đem Cố Vân Tịch ôm chặt một ít, chuyển qua đầu nhỏ cô, bàn tay lau cái ót cô ở trán cô nhẹ nhàng hôn một cái, tư thế trực tiếp vỗ xuống. Sau đó trước đem Cố Vân Tịch trước vỗ tờ nào phát đến chỉ có anh em bọn họ mấy người nói chuyện phiếm trong bầy, phối hợp văn, run rẩy đi. Chó độc thân, ngay sau đó lại đem mình mới vừa rồi vỗ tờ nào tiếp tục phát đi vào phối hợp văn. Tiếp tục run rẩy đi, cửa chó độc thân, Cố Vân Tịch, Giang Minh Hàn, Lưu Tinh Trì, Giang Minh Hàn gặp quỷ vậy nhìn đại ca nhà mình, đây cũng không phải là anh cả hắn. Tuyệt không phải, Lưu Tinh Trì nhìn hình kia tú ân ái, thỏa thỏa bị ngược đến. Dừng xe, xe dừng lại, Lưu Tinh Trì trực tiếp chạy đến phía trước kế bên người lái. Giang Minh Hàn, nhìn trước mặt hai người ôm nhau, Giang Minh Hàn cảm thấy cái thế giới này tràn đầy sâu đậm ác ý. Cách chương.